Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng trở lại với kho sách nói.com.vn. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn cùng Hồng Nhung đến với phần tiếp theo của quyển sách. Nội dung của phần tiếp theo này sẽ liên quan đến phong cách quản lý kiểu Gates. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phong cách quản lý kiểu Gates. Những cái đầu, cánh quạt, chân vịt. Dù gọi họ bằng đủ những từ lóng mang nghĩa khinh thường như cánh quạt chân vịt, propeller, chữ số thập phân, digit, hoặc cái đầu truyền động, gearhead, kẻ thuần lý, brainiacs, hoặc những nô dân Microsoft, microshares. Trong lòng Gates rất tự hào vì đã tuyển được những người thông minh nhất về cho công ty. Chính nhờ mức độ sâu lắng của những tài năng này mà theo Gates bộc lộ vào năm 1992, Microsoft khác hẳn những công ty khác. Tôi đảm bảo với quý vị rằng sự hưng thịnh của Microsoft được đặt trong tay 20 người giỏi nhất của công ty này. Nếu họ ra đi, Microsoft sẽ chẳng là gì cả. Lưu ý, cứ nhìn vào sự lớn mạnh của Microsoft, chúng ta có thể thấy rằng số người giỏi này không chỉ có bấy nhiêu. Sự tư duy sáng suốt luôn được thách thức gần như trên từng chặng đường phát triển. Những con người thông minh nên có khả năng hình dung ra hết mọi vấn đề nếu họ có đủ các cứ liệu cần thiết. Tôi không phải là nhà sư phạm mà chỉ là một anh học trò, và một trong những điều tôi thích nhất trong công việc của mình đó là những người xung quanh tôi rất say mê học hỏi. Nathan Mirovol, bộ óc tư duy sáng tạo hàng đầu của Microsoft nói, Bill không cảm thấy bị đe dọa từ những người thông minh mà là từ những kẻ ngu ngốc. Mặc dù những người sáng lập công ty Microsoft đã bước vào độ tuổi trung niên, nhưng Gates vẫn thích tuyển những người trẻ tuổi hơn vào làm việc. Độ tuổi trung bình của các nhân viên trong Microsoft là 34,3. Những người trẻ tuổi sẽ sẵn lòng học hỏi hơn và luôn đưa ra những ý tưởng mới. Rob Glaser, 31 tuổi, một cựu nô dân của Microsoft, người đã rút ra 15 triệu đô la từ số cổ phiếu Microsoft của mình để bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Anh là mỗi người cái đầu cánh quạt chân vịt điển hình của Microsoft, đã giải thích trên một tạp chí rằng, như Microsoft, anh ta thông minh, trẻ trung, tự tin và đôi lúc cứng rắn, và tin rằng mình tuyệt đối đúng về nhiều vấn đề. Nhưng tại công ty này, đó là những gì được tưởng thưởng, và ở đó mọi việc đang phát triển nhanh quá, phải cần nhiều đến công tác đào tạo quản lý. Vậy làm thế nào để trở thành một cái đầu cánh quạt chân vịt? Một trong số những cách để đạt được điều đó là đọc bộ sách The Art of Programming, nghệ thuật lập trình của Donald Knuth, gồm 3 quyển, và tương lai sẽ còn thêm các tập khác nữa. Nếu có ai đó vỗ ngực tự hào nói rằng họ biết tất cả mọi thứ, thì Donald Knuth sẽ giúp họ hiểu rằng thế giới này sâu sắc và phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều. Tôi không ngờ là mình phải kiên tâm và phải mất đến mấy tháng mới có thể đọc xong nó. Tôi nghiền ngẫm 20 trang sách, rồi cất nó đi khoảng một tuần và dở ra đọc tiếp thêm 20 trang khác. Gates nói rằng nếu có ai đó đã đọc hết toàn bộ tác phẩm đó, thì làm ơn gửi cho anh ta một bản tóm lược. Phóng viên Randall Strauss hoài nghi những câu chuyện anh nghe kể về sức mạnh trí tuệ của Microsoft khi lần đầu tiên anh đọc được một quyển sách viết về nó. Nhưng sau 3 tháng tìm hiểu về công ty, Strauss viết, điều làm tôi kinh ngạc về Microsoft khi sâu sát với các hoạt động của nó không phải là ở thị phần mà là sự suy nghĩ thực dụng và mãnh liệt của công ty này trong việc loan báo những quyết định. Tôi đã quan sát thấy không có những khẩu hiệu kiểu chửi bới như hãy suy nghĩ treo trên tường như công ty IBM đã từng thực hiện. Nhưng tinh thần hãy suy nghĩ đã thấm vào máu của từng nhân viên trong công ty. Đây là công ty của những con người thông minh, của sự quản lý tuyệt vời và của quá trình học hỏi không ngừng nghỉ. Mặc dù nổi danh như vậy, Microsoft vẫn bị một số cựu nhân viên mô tả là không thích hợp với nữ giới. Tuy nhiên, các quan chức trong Microsoft không đồng ý với nhận định này. Gates cho biết rằng Microsoft đã rất may mắn khi tuyển dụng được rất nhiều nhân tài vừa rời khỏi ghế đại học, và trong số đó nhiều người là phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ cao nhất trong công ty Microsoft thuộc về bộ phận tiếp thị và quản lý dự án. Chỉ khoảng 20% nữ giới tham gia trực tiếp vào việc lập trình. Tỷ lệ này cao hơn so với các trường đào tạo mà Microsoft thường đến tuyển dụng, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra của Microsoft. Nếu nhìn một cách lạc quan, thì ngày nay con số đó đã cân đối hơn rất nhiều so với ngành công nghiệp máy tính khoảng 15 năm trước đây. Thời kỳ đó chỉ có một nhóm đàn ông ngồi trong đèn làm việc suốt đêm. Tính ra, Gates đã sản sinh ra khoảng 1.200 triệu phú là nhân viên của Microsoft, và một số nơi còn ước tính rằng con số đó có thể lên tới 3.000 người. Nếu bạn không được đánh giá là có cái đầu cánh quạt chân vịt, thì có lẽ bạn sẽ không hợp với công việc phú quý của Microsoft. Thực tế thì có thể bạn vẫn làm việc tại đó, nhưng lại không được giao một công việc chính thức nào. Những năm đầu của thiên niên kỷ mới, Microsoft lại lao vào một vụ kiện tụng mới liên quan đến một trong những vấn đề xã hội nhiều bức xúc, nhân viên thực thụ và nhân viên tạm thời. Quyết định đưa ra cũng sẽ tác động tới các đạo luật ban hành trên toàn quốc về phúc lợi hưu trí, chế độ tuyển dụng và nhiều chính sách khác liên quan đến nơi làm việc. Những người viết sách kỹ thuật, nhân viên tiếp tân và những nhân viên thuộc bộ phận hỗ trợ khách hàng của Microsoft được đưa vào khối những nhân viên tạm thời, và con số này ngày một tăng thêm. Họ ký hợp đồng với các ông chủ khác không thuộc Microsoft, và những ông chủ này không phải lúc nào cũng cung cấp bảo hiểm y tế, tiền nghỉ phép và nhất là quyền được mua cổ phiếu ưu đãi của Microsoft mà ai cũng thèm muốn. Theo tờ Los Angeles Times, có khoảng 27% số nhân viên làm việc cho Microsoft là những nhân viên tạm thời. Tại Silicon Valley, trong tổng số nhân viên làm việc cho công ty ở đây, đã có tới 40% là nhân viên tạm thời. 8 nhân viên tạm thời của Microsoft trong một vài trường hợp là hợp đồng tạm thời dài hạn. Đại diện cho tập thể đã bày tỏ thái độ bất bình của họ bằng cách nộp đơn kiện công ty, tuyên bố rằng họ không khác xa những nhân viên chính thức bao nhiêu và họ xứng đáng được hưởng quy chế của các nhân viên chính thức. Cuộc tranh cãi về quy chế có nguồn gốc từ nhiều năm trước đó. Vào năm 1990, cơ quan thuế vụ IRS của chính phủ Mỹ quyết định rằng theo các điều luật thuế, những nhân viên làm việc tự do của Microsoft sẽ được xếp loại như những nhân viên làm việc chính quy khác. Sau đó, Microsoft đã thải hồi phần lớn các nhân viên tạm thời, rồi đề nghị sẽ thuê lại họ thông qua một công ty dịch vụ bên ngoài chuyên cung cấp nhân viên. Công ty Microsoft tiếp tục đứng ra nhận trách nhiệm phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên, nhưng các công ty cung cấp người sẽ chịu phần ký tên trả lương và giữ lại quyền thế v.v. Khoảng gần 30% tiền lương của nhân viên đã bị giữ lại để đảm bảo về sau cho việc chi trả các khoản phí dịch vụ này. Vấn đề nhân viên tạm thời là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm trong toàn nước Mỹ, vì nhiều người trong số họ là phụ nữ và những người lớn tuổi, đó là những người chưa đến tuổi về hưu nhưng cần được chăm sóc sức khỏe và hưởng một số phúc lợi khác. Vụ kiện này đã tìm được hướng giải quyết thông qua hệ thống tòa án, và đến năm 1997, tòa án lưu động thứ 9 của Mỹ đã ra lệnh cho Microsoft phải chuẩn y kế hoạch cho nhân viên công ty, mua cổ phiếu của công ty và chi $401,000 tiền phúc lợi cho các nhân viên hợp đồng được tuyển dụng và giám sát bởi các nhà quản lý Microsoft tại các cơ sở công ty và là người đáp ứng các chuẩn mực khác dành cho nhân viên được hiểu theo luật tập tục. Các nhân viên tạm thời được trả lương hợp lý theo chuẩn của bang Washington. Một người viết sách kỹ thuật được trả mức lương $25 đến $30 một giờ. Tuy nhiên, ngoài 5 người trong ban điều hành trong Microsoft nhận được mức lương hậu hĩnh nhất, một nhân viên trung bình của Microsoft kiếm được khoảng $220,000 một năm, tính chung lương và hợp đồng cổ phiếu tùy chọn. Số nhân công lao động tạm thời cho phép Microsoft đáp ứng cấp thời những nhu cầu thay đổi của thị trường. Ngoài ra, Steve Ballmer, chủ tịch Microsoft cho biết, một nhân viên tạm thời là một nhân viên tạm thời. Có một số người lại thích làm việc tạm thời hơn, mọi người đều biết rõ điều này khi họ ký hợp đồng. Điều này không giống với việc chúng tôi có ý định lừa ai đó. Trung bình mỗi tháng công ty Microsoft nhận được khoảng 10,000 hồ sơ xin việc tự nguyện gửi đến. Trong số hồ sơ này, có người cùng lúc nộp đơn xin vào nhiều bộ phận khác nhau của công ty. Nhóm những hạt nhân xuất chúng của công ty. Những cái đầu cánh quạt chân vịt chịu sự lãnh đạo của những thành viên Microsoft cấp cao hơn, những người được coi là những bộ óc của công ty, Branches Gates nói. Đó là những người siêu thông minh, họ đã trưởng thành qua công việc. Đó là một nhóm vô cùng kỳ lạ, không người nào trong số họ tìm cách thúc đẩy hoặc quan tâm đến tước vị. Thậm chí ngay cả việc họ được người đời nhìn nhận như thế nào, họ cũng không cần biết. Ít nhất cũng có khoảng hơn chục quan chức điều hành cấp cao nhất đã từng sống chết cùng với Microsoft trong nhiều năm. Nhưng nổi bật nhất trong nhóm này là người đồng sáng lập công ty, Paul Allen, người kế thừa đương nhiên công việc của Gates, Steve Ballmer và người chịu trách nhiệm về các công nghệ mới, Nathan Mirro, doanh nhân người Nhật Kay Nissi, cũng có thời được liệt vào nhóm bộ não của công ty nhưng đã rời bỏ Gates cách đây nhiều năm. Năm 1983, Paul Allen đã thôi không làm việc chính thức tại Microsoft sau khi biết mình mắc bệnh Hodgkin. Ngay từ khi công ty mới thành lập, mọi người tin rằng Allen chính là một đối trọng cần thiết của năng lực và trí tuệ đầy ngẫu hứng với sự am tường kỹ thuật và tầm nhìn dài hạn của Gates. Gates nói về Allen, tôi hung hăng và mải mê nói chuyện thắng thua, lo việc điều hành kinh doanh, trong khi đó Poole phụ trách việc đưa công ty vượt lên phía trước trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Tình trạng bệnh tật của Allen có dấu hiệu tạm lắng trong hơn 15 năm và anh đã sử dụng khoảng 15 tỷ đô la để đầu tư kinh doanh vào thể thao và công nghệ cao. Allen vẫn là chủ sở hữu của khoảng 9% số cổ phiếu Microsoft và cũng là chủ nhân của đội bóng rổ Portland Trail Blazers và đội bóng bầu dục Seattle Seahawks. Anh góp 50 triệu đô la vốn, chiếm 18% vào phim trường multimedia của Steven Spielberg DreamWorks SKG. Allen cũng sớm trở thành nhà đầu tư của American Online và Ticketmaster. Sau đó anh đã bán cổ phần của mình trong Ticketmaster cho Barry Diller, chủ tịch của Home Shopping Channel. Tổng cộng Allen đã đầu tư vào khoảng 35 công ty khác nhau. Vì thú say mê, Allen đã phát triển dự án Experian Music, một bảo tàng âm nhạc tại Seattle để tỏ lòng kính trọng Jimi Hendrix và các nhạc sĩ khác của vùng Đông Bắc Thái Bình Dương. Với khoản tiền 60 triệu đô la và chiếm một vùng rộng 130.000 dặm vuông, viện bảo tàng này trưng bày bộ sưu tập 6.000 hiện vật gồm đàn guitar, các đĩa hát nổi tiếng và nhiều kỷ vật khác của Hendrix. Và những thời gian rỗi, Allen thường chơi đàn guitar chung với các ban nhạc rock của anh, The Trix. Allen có một dinh cơ tại Lake Washington, Seattle, và có một biệt thự ở mũi Perrat lãng mạn tại French Riviera, một khu nghỉ mát nổi tiếng thế giới. Anh còn là người tài trợ cho viện SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất. Mối quan hệ giữa Gates và Allen, theo một số nguồn tin, đôi khi cũng xảy ra những chuyện cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng Gates luôn bày tỏ, chúng tôi xem xét các vấn đề theo cùng một góc độ, rồi tranh luận và chia sẻ với nhau những ý kiến có hơi khác nhau. Điều hoàn toàn ngạc nhiên là khi nhìn về tương lai của 20 năm tới, cả hai chúng tôi đều thật sự tin rằng có nhiều cơ hội dẫn đến một tác động rộng khắp hơn những gì đang diễn ra trong 20 năm trước. Tạp chí Times đã có lần so sánh Gates như vị vua huyền thoại của nước Anh, vua Arthur, trong hoàng ngũ tinh hoa của ngành công nghệ máy tính. Steve Ballmer và Nathan Mirabal thể hiện cho hai thái cực trong con người Gates. Ballmer được sánh với hiệp sĩ Lancelot khôn ngoan, hiểu biết, còn Mirabal là hình ảnh của phù thủy Merlin trên phương diện kỹ thuật. Ballmer và Gates cùng học tại Harvard và thân thiết với nhau khi cả hai cùng đến rạp xem một buổi chiếu hai bộ phim A Clockwork Orange và Singing in the Rain. Ballmer không phải là nhà kỹ thuật hiểu theo nghĩa viết mã chương trình, nhưng anh đã tốt nghiệp cao học toán và là một người giỏi biến hóa trong kinh doanh. Gates Tam Ballmer, người thường đấm mạnh vào tường và la hét ầm ầm để tạo chú ý cho quan điểm của mình, là người bạn thân nhất và cũng là cố vấn của mình. Tạp chí Fox gọi Ballmer là bản ngã thứ hai của Gates và là người thừa hành bất cứ chuyện gì của anh ta. Không một ai hồ nghi một điều rằng anh ta là nhân vật số 2 trong công ty. Steve là người bạn thân nhất của tôi. Tờ New Yorker đã đăng tải một bài miêu tả Nathan Mirabal. Mirabal có làn da mịn màng và một cái mũi nhỏ nhắn của một bé trai. Với bộ râu màu nâu nhạt, một cặp kính lớn và một bộ vest sẫm màu khiến anh ta trông như một cậu bé đang ăn diện để chuẩn bị cho ngày lễ hội Halloween. Tất nhiên đấy là nói vui thôi, chứ thật là sai lầm nếu bạn xem thường Mirabal. Anh ta lớn lên tại Santa Monica, tốt nghiệp trung học năm 14 tuổi, tốt nghiệp Đại học California ở Los Angeles năm 19 tuổi, lấy bằng tiến sĩ vật lý lý thuyết của Đại học Princeton và đã từng nghiên cứu cùng với các nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng thế giới như Stephen Hawking tại Cambridge. Có lần vì yêu thích mà anh ta đã thử tham gia đua xe tại Formula One. Anh là một đầu bếp có hạn và lấy chiếc Humvee của quân đội. Một trong những ý tưởng xuất phát từ anh ta, gắn máy tính vào tủy sống con người, mặc dầu anh thú nhận rằng có thể điều khó khăn chủ yếu là ở phần giao diện. Gates đã mua lại công ty của Mirabal vào đầu năm 1980 và cuối cùng đã đề bạt anh ta vào chức vụ trưởng bộ phận công nghệ để giúp xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn và bậc nhất thế giới. Tạp chí Fortune đã tiên đoán rằng trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển này sẽ sánh ngang tầm với những trung tâm nghiên cứu huyền thoại khác như Bell Laboratories của Bell, Thomas G. Watson Laboratory của IBM và Palo Alto Research Center của Xerox. Theo kế hoạch công bố vào năm 1991, Microsoft mong rằng sẽ có khoảng 650 nhà khoa học vào làm việc tại các trung tâm nghiên cứu của công ty trên khắp thế giới, hiện chỉ có khoảng 280 người. Vì sao Gates lại đổ tiền vào lĩnh vực nghiên cứu, trong khi nó có thể không đem lại kết quả trong nhiều năm, thậm chí mãi mãi? Cách duy nhất để tiếp cận được nền công nghệ mang tính chiến lược, Mirror nói, là phải tự làm lấy. Gates nhận xét về Mirror, anh ấy rất giống tôi, với cùng suy nghĩ mà anh ấy mang ra áp dụng cho các vấn đề công nghệ, anh ấy áp dụng chúng vào chiến lược kinh doanh. Ghi chú, để biết thêm chi tiết, xem phần phòng nghiên cứu của Bill. Kazuhiko Kenichi đã có thời được ví là Bill Gates của nước Nhật. Hai người gặp nhau khi họ chỉ mới 22 tuổi. Lúc đó, Nishi đang xuất bản một tạp chí về hacker rất được ưa chuộng. Tạp chí ASG True và phân phối phần mềm, cũng như Gates, Nishi cũng rời bỏ một trường đại học rất có danh tiếng để bước vào ngành kinh doanh điện toán. Nghe tiếng Gates, Nishi liên lạc với dịch vụ cung cấp thông tin của Mỹ để hỏi số điện thoại của Gates. Khi người trực tổng đài yêu cầu anh ta cung cấp tên của thành phố, anh ta chỉ biết công ty Microsoft đặt tại bang New Mexico. Vì vậy, anh ta nói đại tên thành phố Albuquerque. Tìm được Gates, Nishi sắp xếp một cuộc hẹn với Gates tại một hội nghị về máy tính sắp được tổ chức. Năm 1997, Gates bước chân vào thị trường Nhật Bản. Nishi trở thành đối tác của Microsoft và trong nhiều năm, cả hai là bạn tâm giao của nhau. Anh chàng Nishi mẫm mỉm và hào nhoáng này đã biến Nhật Bản trở thành thị trường lớn thứ hai sau thị trường Mỹ của Microsoft. Nishi đôi lúc có những hành động rất ngông cuồng và thô lỗ, nhưng anh ta cũng là người khá thông minh. Trên một chuyến bay, Nishi tình cờ làm quen được với Kazuo Inamori, chủ tịch tập đoàn Kyocera Corporation, và thuyết phục ông này đầu tư vào công nghệ vi tính. Với sự hỗ trợ của Kyocera, Gates và Nishi đã phát triển một trong những máy vi tính xách tay đầu tiên, Radio Shack Model 100. Với mức sống cao, Nishi chẳng mấy chốc mang công mắc nợ chồng chất dưới danh nghĩa công ty Microsoft, và có lần ngay tại sân bay Sanjo, trong lúc ngẫu hứng, anh ta đã dùng loa phóng thanh hỏi mượn Gates $275,000 để trả cho các khoản nợ cổ phiếu mà mình đã mua. Gates phải miễn cưỡng thu xếp để Microsoft giải quyết rắc rối này cho Nishi. Việc Kay là Kay, tôi muốn gì bây giờ? Không lẽ người bạn thân thiết của tôi lại phải ngồi tù vì những khoản nợ khó đòi? Nishi vẫn vui vẻ bình luận với tạp chí The Wall Street. Tôi là một người nổi tiếng với những hành động ngẫu hứng. Trong tôi có rất nhiều thái cực khác nhau, cao thượng và thấp hèn, và những sự khác biệt đó là rất lớn. Nishi và Gates chia tay mỗi người mỗi ngã vào năm 1986, khi Gates cảm thấy rằng Nishi đã đánh mất sự tự chủ. Kể từ đấy, Nishi thường nói về Gates bằng những lời lẽ cay nghiệt, còn Gates đã chẳng giấu giếm gì nhận định của mình về Nishi. Cuộc đời của anh chàng đó thật nhấp nhúa, anh ta đáng giá âm nửa triệu, còn tôi lại là bội số của con số triệu. Điều đó chắc chắn là mầm mống gây ra sự đau khổ. Sùng bái tính dở người. Khi còn trong tuổi vị thành niên, trông Gates có vẻ hơi dở người, nhưng khi đã trưởng thành, người đẩy đà hơn và quan tâm nhiều hơn đến việc ăn mặc, thì hình thức bề ngoài của anh ta trông đã khá hơn. Và ngoài giọng nói ồm ồm như vừa vỡ tiếng, thì Gates ở tuổi trưởng thành hoàn toàn không còn thích hợp với hình ảnh dở người nữa. Anh là một người khỏe mạnh, lướt ván rất giỏi, một tay chơi bài poker rất cừ và là người thích giao du. Gates cũng rất thích nhảy và yêu âm nhạc, mặc dù trong những năm còn trẻ, anh có thể dễ dàng bị công việc cuốn hút đến không dứt ra được, nhưng anh vẫn còn nhiều thú say mê khác. Và nhắc đến giọng nói của anh, nó đã trở thành một dấu hiệu nhận dạng riêng của Gates, đến mức nếu một hôm nào đó, thính giả của anh bất ngờ nghe thấy anh nói bằng giọng trầm ấm, giàu âm điệu, thì chắc hẳn họ sẽ rất thất vọng. Quả thật, nếu nghe Gates nói bằng một giọng như vậy, thì chúng ta ắt phải phì cười. Tuy nhiên, về một phương diện nào đó, Gates vẫn là kẻ dở người nhất trần đời. Tính cách dở người của Gates đã được đưa vào các trang tranh biếm họa. Tờ Plum County đã đăng cùng lúc hai loạt tranh biếm họa, Bill kẻ dở người và Bill con mèo. Họa sĩ vẽ tranh biếm họa Berkeley Richard đã tạo ra Gates với vẻ ngoài hoang dại, một cái đầu to khổng lồ và cái cổ gầy nhom. Richard kể rằng có lần anh nhìn thấy Gates đứng xếp hàng để mua vé xem phim. Trong anh ấy có vẻ như phải cần ai đó giúp cho thì mới có thể mua vé được. Anh ta chẳng thích hợp với việc xếp hàng, anh ta như một thằng nhóc nào đó mà chúng ta thường hay trêu chọc trong trường học. Ghi chú, Gates nói rằng bị mọi người nhìn nhầm như vậy là chuyện thường xuyên đối với anh ta. Bất chấp những lời châm chọc ác ý như vậy, Gates không cho rằng mình là kẻ dở người. Nếu kẻ dở người có nghĩa là một người nào đó thấy thích thú trong việc khám phá máy tính hàng giờ liền, đến tận đêm hôm khuya khoắt, thì sự miêu tả đó phù hợp với tôi. Và tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì để mang ra bài bác cả. Nhưng đây là một kiểm tra thực tế, tôi chưa bao giờ dùng đến máy bảo vệ túi tiền cả. Vì vậy tôi thật sự không thể là kẻ dở người được, phải không? Nathan Mirabel có một nhận định khá hơn một chút. Anh ta nói tính cách dở người đã trở thành tuyệt vời. Những kẻ dở người như chúng tôi vào lúc này cũng có thể nấu được bữa ăn trưa cho ai đó. dụng cách quản lý theo thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin. Phong cách quản lý của Microsoft được mô tả theo học thuyết Darwin, cá thể nào sống sót, cá thể đó có khả năng thích nghi cao nhất. Một trong những bài học từ thế giới của Darwin là khả năng ưu việt của hệ thần kinh của một sinh vật sẽ quyết định khả năng cảm nhận sự thay đổi và nhanh chóng đáp ứng, và nhờ đó mà sống sót và thậm chí còn phát triển nữa. Giống như học thuyết tiến hóa của Darwin, chính sách quản lý của Microsoft có thể rất tàn bạo. Theo G. Bosco Jogtory, tác giả cuốn sách nói về việc thực hiện hệ điều hành Windows NT, Gates đã sử dụng một phong cách quản lý riêng không theo kiểu Mỹ, chủ nghĩa cá nhân, cũng không theo kiểu Nhật, dựa trên sự đồng thuận của tập thể. Jogtory đã đặt tên nó là Amicus, tạm dịch, trong thời bình cũng phải chuẩn bị chiến tranh. Tác giả viết, sự xung đột, mâu thuẫn hiện hữu ngay tại tâm điểm của mọi quyết định quan trọng trong công ty Microsoft. Đó là một công ty với những cuộc chiến tranh không bao giờ chấm dứt, không chỉ với bên ngoài mà với chính nó. Sự thành công của Microsoft dựa trên những nhân viên tận tâm, những người tuyệt đối tin vào người lãnh đạo uy tín của họ. Scott Winkler, một phân tích gia thuộc tổ chức Gartner Group, xác nhận, điều bảo họ làm bất cứ việc gì là họ làm ngay, họ tin vào anh ta, trong quá khứ chưa bao giờ anh ta làm họ thất vọng cả. Có một điều đã trở thành văn hóa của công ty là điều luôn luôn đúng. Gates kêu gọi lòng trung thành, nhưng anh bày tỏ những lời khen của mình đối với những việc làm hiệu quả bằng cả lời nói và hành động. Trong bước chuẩn bị cổ phần hóa công ty, tôi đã sắp xếp để phát hành một lượng lớn loại cổ phiếu đặc biệt, có quyền sở hữu cho nhân viên. Đó là một cách để họ thấy rằng công sức đóng góp của họ mang ý nghĩa quan trọng nhiều như thế nào. Mặt khác, một khía cạnh khác của việc thưởng công cho nhân viên là nhằm đảm bảo rằng những người không đóng góp công sức cho công ty cần phải được quản lý cẩn thận hoặc thậm chí phải bố trí lại công việc. Mà nhân viên cần phải thấy rằng đồng nghiệp của họ thật sự mạnh mẽ, và nếu ai đó không gánh nổi công việc của mình thì lập tức sẽ được điều chỉnh ngay. Người ta nói rằng mỗi năm Microsoft sa thải khoảng 5% số lập trình viên yếu kém trong tổng số lập trình viên của mình. Vì vậy, công ty luôn duy trì được tinh thần mới mẻ và mạnh mẽ trong đội ngũ lập trình viên. Tuy nhiên, văn phòng Microsoft vẫn nói rằng tỷ lệ thay thế nhân viên vẫn còn dưới mức trung bình của ngành công nghiệp này. Theo các con số thống kê năm 1995, tỷ lệ sa thải trung bình trong các công ty máy tính ở Mỹ là 20,8%. Đối với toàn bộ công ty của Mỹ, tỷ lệ này là 16%. Tại Microsoft, tỷ lệ sa thải là 8,7%. Và với con số này, Gates vẫn cho là cao. Công ty của chúng tôi là một công ty không giống các công ty khác, vì hầu hết những người làm việc ở đây mà chúng tôi cho là quan trọng đều là những chủ nhân của công ty, và thường thì họ kiếm được nhiều tiền nhờ vào kế hoạch stock option của chúng tôi. Họ đã kiếm đủ tiền để không lo đến chuyện làm việc nữa. Mặc dù Gates có vẻ cảm thấy tiếc nuối vì đã rời bỏ trường đại học, nhưng anh vẫn không xem việc phải có một tấm bằng đại học về kinh doanh là điều cần thiết. Cho phép tôi trình bày với quý vị như thế này nhé. Ví dụ như cuộc đời của tôi sống được lâu thêm 2 năm nữa và được vào học ở một trường đại học thương mại, tôi không nghĩ là tôi có thể xử lý công việc tại Microsoft thành công hơn. Cứ thử kiếm hết trong những giá sách của tôi, xem quý vị có thể tìm ra được quyển sách nào về thương mại không. Ồ, chúng tôi chẳng cần đến chúng. Không để tâm đến những tin tốt, hãy tập trung vào những tin xấu. Tại Microsoft, một buổi duyệt sản phẩm cùng với tổng giám đốc điều hành được gọi là BEC, Bill Security Committee, Ủy ban điều hành của Bill, hoặc BOOP, Bill's Office of Presidents, văn phòng chủ tịch Bill. Một BOOP như thế có thể làm đau đớn, khổ sở cho nhiều người, một nhân viên giải thích. Lạy Chúa, việc đó giống như đi đến một ngôi nhà có ma, sợ nhưng mà vui. Bill rất quý những người dám dũng cảm chống lại mình. Anh ấy rất ghét những người chỉ biết gọi dạ, bảo vâng. Fred Moody đã mô tả một cuộc họp anh đã tham dự về phát triển sản phẩm do Gates chủ trì. Người của công ty dẫn anh đến phòng họp và nói với mọi người là Moody đến chỉ để biết những phản ứng của Gates ra sao trong các buổi họp như thế này. Mọi người trong phòng ngoại trừ Moody và Gates cùng phá lên cười thật lớn in ỏi cả phòng. Cuộc họp được mở đầu bằng một bài thuyết trình ngắn gọn, chưa đến 20 từ, của một kỹ sư với dáng vẻ lộ rõ sự hồi hộp. Chỉ chờ người này dứt lời, Gates bắt đầu khai pháo. Trong một tiếng đồng hồ, Gates la hét, vung tay vung chân, quát tháo, ngắt lời, thốt ra những lời nhục mạ chua cay, độc địa và thường chửi rủa thậm tệ những kẻ công kích anh, những người đang can đảm tìm cách giữ vững quan điểm của mình mà không khiến anh ta phải điên tiết lên đến mức phải giết người. Tôi đã tự hỏi, vì sao không có ai đứng lên đi báo cảnh sát nhỉ? Cuối cùng cuộc họp kết thúc cùng với cảnh Gates ngồi im lặng trong ghế của mình, thân người thì đông đưa tới lui một cách nhịp nhàng, còn tâm trí thì chìm đắm trong suy nghĩ. Rồi bất chợt rất khẽ, anh ta lên tiếng, được, nghe có vẻ được đấy, xúc tiến đi. Sau này Gates nói với Moody, rằng thật ra trước khi cuộc họp diễn ra, anh đã đọc rất nhiều thư điện tử viết về dự án đó, và cuộc họp là cách anh cố tình thách thức đội ngũ của công ty để đảm bảo là họ thật sự đã suy nghĩ thấu đáo hết mọi vấn đề. Khi Gates nói với bạn rằng bạn vừa phát biểu một điều gì đó ngu ngốc, điều đó không nhất thiết là bạn sắp bị liệt vào con số 87% nhân viên sẽ phải ra đi mỗi năm. Gates quá nổi tiếng với thuộc cấp của mình với những câu đại loại như "Điều ngu si nhất mà tôi từng nghe đấy, đến mức anh phải tự trào về mình." Thế giới này đầy những sự kiện so sánh ở mức độ cao nhất. Tôi đạt được một sự cùng cực mới, điều đó thật khó tin. Có một số cách giảm bớt cường độ đối với những sự kiện đã qua, vì thế tôi phải thường xuyên nghe những điều ngu xuẩn nhất đã từng nghe. Hãy làm cho đời sống vui tươi lên chứ. Thâm tâm tôi biết là những điểm cực đại luôn xuất hiện phía trước chứ không phải phía sau tôi. Trong lần đầu tiên gặp Gates, Nathan Miravol đã chú ý ngay tới một đức tính quan trọng của Gates. Tôi thật sự ấn tượng với việc Bill có khả năng biết nhận lỗi khi phạm sai lầm. Nếu ai đó có một phương pháp tốt hơn hoặc một công nghệ tốt hơn, Bill rất cởi mở với điều đó. Mối quan hệ giữa Microsoft và Intel đã góp phần đưa cả hai công ty lên thành những tổ chức quyền lực nhất trong ngành công nghiệp máy tính. Gates và Gross đã bị đẩy tìm đến nhau khi IBM chọn giải pháp không sử dụng bộ vi xử lý 386 cho máy tính PC thế hệ mới của họ. Nhưng Gates lại thích loại PC mới hơn và mạnh hơn. Những hãng sản xuất PC khác cũng cùng ý kiến với Gates, và thế là IBM bị mất thị phần. Mặc dù sau này Gates và Gross trở thành đồng minh của nhau, nhưng lúc đầu mối quan hệ của hai công ty không được ấm nồng lắm. Dưới đây là một đoạn trong bài phỏng vấn cả hai người đăng trên tạp chí Fortune. Gates: "Có lúc, tôi nhớ là phía Intel cảm thấy công ty Microsoft của chúng tôi không đáp ứng được một dự án nào đó. Vì vậy tôi đến nhà ông ấy để dự bữa tối. Người ký hợp đồng với chúng tôi đang tìm cách để đưa tôi vào đúng vị trí của mình." Grove: "Hôm đó không phải là một buổi tối vui vẻ. Tôi nhớ người phục vụ bữa ăn cứ lén đưa mắt nhìn vào phòng ăn để xem chuyện gì mà ồn ào vậy. Tôi là người duy nhất ăn hết phần cá hồi của mình." Gates: "Đúng vậy, chúng tôi có những quan điểm hoàn toàn khác nhau." Grove: "Sau bữa đó, mọi người ở cả hai công ty vẫn tiếp tục công việc hợp tác, còn hai chúng tôi chẳng ai thèm nói với ai trong một thời gian." Những năm gần đây, Grove và Gates đã cộng tác với nhau rất chặt chẽ, đến nỗi người ta gán cho họ biệt danh anh em sinh đôi Quintel. Trong băng video gửi đến các nhân viên năm 1990 có tựa là Shipping Software, cung ứng phần mềm, Chris Peters huấn luyện các nhân viên Microsoft cách làm việc hiệu quả nhất tại công ty. Nguyên tắc chủ đạo là gì? Liên tục báo cáo với Bill. Các bạn không bao giờ nên giấu giếm Bill điều gì, bởi vì ông ấy rất nhạy bén trong việc nhận biết mọi việc đang diễn ra. Nhưng các bạn phải kiên định và các bạn nên có thái độ phản ứng gay gắt với ông ấy. Lời khuyên duy nhất của tôi là các bạn phải được thác tùng bởi những lập trình viên rất rất rất giỏi của các bạn khi đi họp, để những người này có thể trích dẫn những điều lý giải hùng hồn nhất, và thậm chí họ có thể chôn vùi ông ấy trong hàng đống dữ kiện. Đừng bao giờ thiếu những câu trả lời, nhưng hãy mạnh dạn nói không, Bill tôn trọng cách nói đó. Trong khi những tin tốt lan truyền khắp nơi trong công ty một cách nhanh chóng và không cần nỗ lực đặc biệt nào, thì theo Gates, bên cạnh đó tồn tại một xu hướng nguy hiểm, là người ta thường bịt chặt mắt mình trước những tin xấu. Ở một mức độ nào đó, việc nhắm mắt làm ngơ cũng là điều cần thiết khi quý vị phải thực hiện một công việc có tính mạo hiểm. Quý vị phải tạm thời giấu đi sự hoài nghi ở những câu nói như: "Này, chúng ta sắp phải thực hiện sản phẩm chưa được kiểm chứng là thành công hay không đó, chúng ta hãy nỗ lực tối đa để hoàn thành." Nhưng đôi lúc, một bộ phận nào đó trong tổ chức của quý vị thấy cần phải đánh giá xem thật sự có thị trường hay không cho loại sản phẩm đang được thực hiện. Việc đó thật khó làm. Liệu quý vị có muốn bản thân mình sẽ là người đứng ra triệu tập cuộc họp rồi nói rằng toàn bộ công việc đang làm hoàn toàn không có lối thoát hay không? Các thông tin xấu, theo Gates, có thể có kịch bản như trên. Chúng ta đừng bao giờ lãng phí thời gian ba hoa về những công việc chúng ta đã thực hiện tốt. Đó không đúng là văn hóa của công ty chúng ta. Mọi cuộc họp chỉ nên bàn đến điều này. Không thể phủ nhận được là chúng ta đã chiến thắng trong 7 loại sản phẩm, nhưng còn loại sản phẩm thứ 8 thì sao nào? Microsoft giữ nhân viên của mình ở những nơi biệt lập, nhưng Gates khẳng định rằng họ tập trung vào vấn đề công việc chứ không phải là để tham gia các buổi tiệc tùng giao lưu hoặc làm các công việc xây dựng tinh thần đồng đội gì cả. Những nơi này chỉ cách tổng hành dinh Redmond, Washington vài giờ lái xe, và yêu cầu đầu tiên là khách sạn phải có đủ đường dây điện thoại nối với bên ngoài để mọi người có thể kết nối máy tính xách tay của họ vào mạng Internet để trao đổi email vào mỗi tối, và các nhân viên được yêu cầu phải luôn tự đặt mình vào tình thế sẵn sàng ứng chiến. Chúng tôi nói với nhân viên của mình rằng nếu chưa ai cười nhạo ít nhất là một ý tưởng của quý vị thì không đủ để quý vị tuyên bố là mình có óc sáng tạo. Tôi có khuynh hướng chống lại những hội nghị diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn xa lạ. Có vẻ như địa điểm càng hấp dẫn bao nhiêu thì công việc lại càng kém hoàn thành bấy nhiêu. Vậy có ngoại lệ nào không? Gates tham dự diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức định kỳ hàng năm tại Davos, Thụy Sĩ. Trong số gần 2.000 viện sĩ, chính khách và giới lãnh đạo doanh nghiệp có mặt tại hội nghị này là những nhân vật quan trọng như tài phiệt George Soros, Thủ tướng Nga Viktor Chmyl-Mydin và phu nhân Tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Đừng lãng phí điều gì, đặc biệt là thời gian. Gates có thể đã chi ra khoảng 73 triệu đô la cho ngôi nhà của anh ta và 380.000 đô la để mua một chiếc ô tô hiệu Porsche kiêu kỳ, nhưng anh ta rất dè sẻn trong những việc liên quan đến chuyện làm ăn. Trong nhiều năm, anh ta vẫn đi lại trên những chuyến bay dân dụng với loại vé bình thường. Vào năm 1997, Gates đã mua một máy bay phản lực riêng để anh và gia đình sử dụng. Khi phải giao dịch làm ăn, anh vẫn mua vé loại rẻ tiền của các hãng hàng không dân dụng. Nhưng khi phải sử dụng máy bay riêng của mình, anh cũng không bắt Microsoft phải thanh toán khoản chi phí này. Điều đó tạo nên một tấm gương tốt. Đi máy bay với hạng vé bình dân, chi phí sẽ ít hơn, trong khi anh đến đích vẫn nhanh như với vé hạng nhất. Và thể trạng của tôi không ảnh hưởng gì. Nếu tôi thật sự to con và cao lớn, có thể tôi sẽ nhìn vấn đề này với con mắt khác. Lý do là mỗi năm, tôi phải đi lại bằng máy bay khoảng 14 tuần, nên các hãng hàng không đôi lúc cũng ưu ái nâng vé tôi lên thành vé hạng nhất, mặc dù tôi chỉ mua vé giá bình dân. Và những lần như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối. Thế nhưng trong những chuyến bay dài vào ban đêm, Gates thường xuống khoang vé bình dân để tìm những hàng ghế trống, nơi anh có thể nằm thẳng chân ra ngủ. Xem ra điều đó thoải mái hơn rất nhiều so với việc ngồi ở khoang hạng nhất, anh nói. Năm 1992, khi Gates đã là một tỷ phú, trợ lý của anh phàn nàn rằng cô ta bị ngập đầu ngập cổ trong công việc và yêu cầu cần thêm người để trợ giúp. Gates trả lời, cô tưởng tôi là ai chứ, là nữ hoàng chắc. Gates tiết kiệm thời gian giống như anh tiết kiệm tiền vậy. Kể từ khi mới bắt đầu thành lập Microsoft, Gates lúc nào cũng vội vã. Nếu chuyến bay của anh khởi hành vào lúc 10 giờ, anh sẽ chỉ rời văn phòng vào 9 giờ 50, rồi phóng như bay ra sân bay và lao lên máy bay kịp lúc cửa vừa đóng lại. Anh rất ghét phải lãng phí thời gian. Ví dụ, trên đường tới phòng họp, trong đầu tôi luôn có các mục tiêu cụ thể nào đó. Sẽ không nói chuyện tào lao nhiều, nhất là khi đi với các đồng nghiệp mà tôi đã biết rất rõ. Chúng tôi thảo luận về những khách hàng mà chúng tôi đã mất hoặc khoản chi phí điều hành nào phải bỏ ra quá lớn và rồi tiến hành khắc phục. Luôn có nhiều thách thức cần giải quyết mà không có đủ thời gian, vậy thì tại sao phải lãng phí nó? Jack Simonsi, một trong những lập trình viên nổi tiếng nhất của Microsoft giải thích, điều sẽ chẳng mất thì giờ giải thích bất kỳ vấn đề gì tới lần thứ hai. Bởi vì không bao giờ có đủ thời gian trong một ngày, nên tôi luôn cố gắng làm đồng thời một lúc hai việc khác nhau. Hiện tại tôi có thể vừa đọc báo vừa đạp xe thể dục cùng một lúc, một hình thức đa nhiệm rất thực tiễn. Gates nói rằng hiện giờ anh ta đã có gia đình, vì vậy anh không còn kéo dài các buổi làm việc của mình đến hết đêm rồi chợp mắt một ít vào ban ngày được nữa. Tuy nhiên, tôi ghen tị với những người chỉ cần ngủ 3 hoặc 4 tiếng một đêm, họ có quá nhiều thời gian để làm việc, học tập và vui chơi. Ngay từ lúc công ty mới thành lập, kiểu làm việc của Gates rất đơn giản và trực tiếp. Anh không có thư ký riêng hiểu theo nghĩa trước kia, mặc dù anh cũng có một trợ lý để giúp mình thu xếp công việc, biết anh ta ở đâu khi cần và xử lý chi tiết một số công việc khi anh không có mặt trong văn phòng. Tất cả các thư điện tử đều gửi trực tiếp đến tôi và tôi đích thân trả lời các thư đó. Tôi đánh máy tất cả các tài liệu ghi nhớ và thư từ. Trên thực tế, số lượng chữ mà tôi đánh máy còn nhiều hơn so với người trợ lý hành chính của tôi ngồi phía ngoài phòng tôi nữa. Ghi chú, khi tác giả gửi email tới cho ông Gates hỏi những điều liên quan đến quyển sách này, thì ông ta đã trực tiếp trả lời. T. Bormer đã thường lệ duyệt qua lịch làm việc của Gates để giúp Gates quyết định xem anh có sử dụng thời gian hiệu quả không và có tập trung đúng vào chủ đề hay không. Gates giải thích, tôi chọn những sản phẩm nào đem lại 80% thu nhập cho chúng tôi để dành thời gian hiểu rất rất sâu về chúng. Đối với Gates, vấn đề đạt được không phải chỉ thuần túy ở chỗ tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tôi thích đẩy mọi thứ tới giới hạn cuối cùng của nó. Ở điểm cùng cực này, quý vị sẽ thường thấy mình có được hiệu suất cao. Làm việc cực lực mà chơi cũng ra trò. Tại một cuộc họp nhân viên hàng năm do công ty tổ chức, Bill Gates cởi trên chiếc mô tô Harley Davidson, lao thật nhanh lên sân khấu trước đám đông reo hò cổ vũ sôi nổi. Trong khi các nhân viên Microsoft thường xuyên làm việc đến 80 tiếng một tuần, họ vẫn tìm cách chơi khúc khung cầu trong hành lang công ty, trêu chọc nhau chơi các nhạc cụ yêu thích của họ tại nơi làm việc, trang trí phòng làm việc tùy ý thích. Khuôn viên của công ty Microsoft chẳng khác gì khuôn viên rộng bát ngát của các trường đại học, có đủ cả sân bóng đá, bóng rổ và thậm chí cả đường chạy. Để hiểu được Microsoft, một nhân viên nói, các bạn phải biết rằng tất cả chúng tôi là những con người trẻ tuổi và anh ta rất hãnh diện về điều đó. Trong những ngày đầu chập chững của Microsoft, Gates và Allen thường thư giãn sau công việc giống như những cậu bé tinh nghịch. Sau hội nghị điện toán quốc gia, nơi cả hai đã thành công trong việc giới thiệu phiên bản Microsoft Basic, một người bạn đã nhìn thấy cả hai đang cùng bắn pháo hoa từ cửa sổ phòng khách sạn Plaza ở công viên trung tâm. Kay Nishi, đại diện của Microsoft tại Nhật, cùng một nhóm khách hàng đến hội nghị nhưng lại quên không đặt phòng khách sạn trước. Thế là tối hôm đó, có thêm 15 người cùng ngủ chung trong phòng của họ và mỗi người tự đi tìm lấy cho mình một chỗ trống để ngả lưng qua đêm. Trò chơi Microgames, những cuộc canh đua ngoài trời, căng thẳng dựa trên các trò chơi mà gia đình Gates và những người bạn của họ thường chơi vào dịp nghỉ hè, có lần đã trở thành trò chơi truyền thống của công ty. Chúng hiện không được tổ chức nữa, nhưng các buổi tiệc mừng Giáng sinh của Microsoft thì ngày một quy mô và phô trương hơn, cho dù tổ chức vào dịp đầu năm 1990 tại Seattle Convention Center. Buổi tiệc Giáng sinh này có tới hơn 8.000 nhân viên và khách mời đến dự. Chủ đề năm đó là kỳ nghỉ tại Manhattan. Sẽ có những người ăn xin và cảnh sát New York bám theo làm phiền khách tham dự. Những người có thể ghé thăm cửa hàng thực phẩm Little Italy, các mô hình giả của Viện Bảo tàng Nghệ thuật thành phố, phòng trưng bày Lullaby tại Broadway, phòng trình diễn nhạc Blue Note Hard Rock Coffee hoặc gian phòng âm ỉ dành cho trẻ em Coney Island. Từ vựng điện toán Ecabulary. Ngành công nghiệp máy tính nói chung và Microsoft nói riêng có những ngôn từ đặc thù của mình, thường bao gồm cách nói ví von, những ẩn dụ, những chữ viết tắt hoặc cách gọi ngắn gọn những mô tả dài dòng, phức tạp về một loại sản phẩm hay thủ tục nào đó. Như Electronic Mail, được gọi ngắn gọn thành email thư điện tử. Dưới đây là danh sách các thuật ngữ điện tử với những giải thích chưa được đầy đủ rõ ràng về chúng. Bandwidth, tạm dịch là băng thông, một đặc điểm của con người được đặt tên theo một kênh liên lạc điện tử. Kênh liên lạc nào có bandwidth hẹp sẽ không thể mang theo được nhiều thông điệp cùng một lúc. Ngược lại, kênh liên lạc có bandwidth rộng có thể xử lý đồng thời rất nhiều thông tin. Bill Gates là một người có băng thông rộng, có thể làm việc đa nhiệm hoặc có thể tư duy đâu ra đấy nhiều đề tài cùng một lúc. Big Iron, chỉ một loại máy tính chủ, mainframe, với kích thước lớn cùng với khả năng mạnh hơn rất nhiều so với các máy tính cá nhân, máy tính xách tay và các loại máy tính nhỏ gọn khác. Bloatware, phần mềm máy tính có nhiều đặc tính, thường là thừa và không cần thiết, chiếm dụng nhiều bộ nhớ của máy tính. Bogle, nhiều năm trước đây, các lập trình viên của công ty Microsoft cảm thấy là họ bị các ông chủ IBM chửi bới quá nhiều, đến mức họ chế ra một từ riêng ám chỉ các buổi họp với IBM. Bend over and crisis up, tạm dịch, hoặc người ra mà chịu và đừng phản ứng gì cả. Thuật ngữ này sau đó biến thành bogus, với thái độ nín thở qua sông của Steve Ballmer đối với IBM. Bend over and crisis up, Steve. Dislocation, bị thải hồi hoặc bị biến thành lỗi thời, một điều chắc chắn xảy ra khi cuộc cách mạng điện toán và Internet phát triển. Drill down, cách nói trong Microsoft chỉ việc phải đào sâu vào các chi tiết. FUD factor, yếu tố sợ sệt, mơ hồ, hoài nghi, fear, uncertainty, doubt, những điều mà một vaporware xem chú giải về vaporware ở dưới, muốn tạo ra cho các đối thủ cạnh tranh. Granularity, mức độ hoàn mỹ về chi tiết và chất lượng, ví dụ như Microsoft Word E-High Granularity. GUI hoặc GUI, tạm dịch, giao diện đồ họa với người dùng, các chương trình. Đó là sự phối hợp hài hòa giữa văn bản và hình ảnh. Đây là một đòi hỏi đối với những phần mềm Windows. Hardcore, toàn tâm, toàn ý đối với một khái niệm, nguyên tắc, một công việc phải thực hiện hoặc cho một công ty. Massively Parallel, tạm dịch, máy tính xử lý song song cực lớn, một cách tính chỉ số thông minh khác của Gates. Đây là thuật ngữ trong ngành điện toán, dùng để chỉ một máy tính có nhiều bộ vi xử lý độc lập nhau, được kết nối song song để thực hiện chức năng tính toán của một siêu máy tính. Cùng một lúc thực hiện trên 1.000 phép tính khác nhau, Gates cho rằng Miravol là một Massively Parallel. OEM, viết tắt của chữ Original Equipment Manufacturer, công ty sản xuất thiết bị gốc của các thiết bị thành phần được dùng khi lắp ráp một nhãn hiệu máy tính nào đó. Ví dụ, trong máy tính của hãng Compaq có lắp ổ đĩa CD-ROM hiệu Sony, nghĩa là Sony là OEM của ổ đĩa CD-ROM đó. OS, hệ điều hành của máy tính. Software, Phần mềm được nhà sản xuất nhồi nhét mọi thứ vào, bất kể chúng có giá trị hay không. Nguyên thủy, CD-ROM được gọi là software vì có quá nhiều thứ không giá trị được mang ra thị trường. Shorter software, để chỉ những phần mềm có khả năng học hỏi về bạn và tiên liệu được những nhu cầu của bạn. Ví dụ, nếu tên của bạn bị viết sai chính tả, nó sẽ phát hiện ra có sự sai sót và lập tức thực hiện sửa lỗi. Vaporware, phần mềm hơi nước, phần mềm hoàn toàn chưa tồn tại, nhưng lại được loan báo nhằm đánh lừa đối thủ cạnh tranh rằng họ đã chậm chân trong việc tung ra phần mềm cùng loại, xem chú giải về FOD Factor. Brick a Night Big, tên gọi âu yếm nhóm lập trình viên tại Microsoft đang miệt mài dạy máy tính nhận dạng tiếng nói. Máy tính gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa cụm từ Recognize Speak có nghĩa nhận dạng giọng nói và Brick a Night Big có nghĩa là tàn phá một bãi biển xinh đẹp.